Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nghịch chuyển chiến cuộc. Tại trên lầu tháp súng máy binh, nhóm điên cuồng tảo xạ cuồn cuộn không tuyệt đám trùng. Bọn hắn đều là bách chiến lão binh, biết như không tất yếu, là to chẳng qua là tiêu hao thể lực của mình thôi. Tiêu hao càng nhiều thể lực tại loại chiến trường này bên trên chẳng qua là chết được càng nhanh. Một ít, mà tại dạng này trên chiến trường, có thể sống lâu một chút liền đại biểu cho phải chăng có thể chống nổi cái này một đợt công kích. Một ít càng thêm thành thạo điêu luyện Orbital Dropshock Trooper còn ngẫu nhiên nhìn một chút bầu trời, nội tâm nói thầm lấy bầu trời pháo hạm làm sao còn chưa tới. Côn trùng bị bọn hắn chặn đánh tại 2 cây số bên ngoài địa phương. Đã gia tăng đến 4 đài Artillery Sentinel tăng thêm bọn hắn. Có thể nói là không có sơ hở nào tường sát mới đối, vốn phải là dạng này. Nhưng khi đối phương tiếp cận đến 1,5 km trái phải khoảng cách thời điểm, đột nhiên bầy trùng bên trong nhảy lên số lớn côn trùng. Đám côn trùng này tại nhảy lấy đà quá trình bên trong liền có một đoàn trực tiếp bị quét phát nổ. Nhưng là càng nhiều côn trùng cũng đã nhảy lên, tại ngắn ngủn trong chớp mắt vượt qua 1 cây số nhiều khoảng cách đi tới Artillery Sentinel trước. Mặt, bắt đầu mãnh liệt nện gõ Artillery Sentinel nền móng. Các binh sĩ tại sững sờ đằng sau đều lớn gấp. Bọn hắn súng điện từ điên cuồng tảo xạ những cái kia tới gần côn trùng. Nhưng là cái kia không có dùng. Những cái kia có thể nhảy xa côn trùng một đợt lại một đợt lao đến. Có chút rơi vào nền móng phụ cận. Có chút rơi vào Artillery Sentinel tháp phía trên. Càng là có một ít trực tiếp rơi vào Artillery Sentinel đằng sau. Lúc này đám Zergling khoảng cách bên này chỉ có cách xa 1 bước. Tản mát tại Artillery Sentinel ở giữa nhảy trùng nhóm để Artillery Sentinel phép tính bị cực lớn quấy nhiễu, bọn chúng không biết mình cần phải bắn phá những cái kia nhanh chóng tới gần côn trùng. Vẫn là phải bắn phá những thứ này khoảng cách thêm gần côn trùng. Vẫn là phải thay đổi họng pháo đi công kích những cái kia cách trong doanh địa thêm gần côn trùng. Phía trên mỗi một đầu đều là lẫn nhau bác bỏ. Này đối với Artillery Sentinel công năng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lại tăng thêm bọn chúng bản thân thiết trí đối địa hình thức liền không có quản quá nhảy đến độ cao nhất định nhảy trùng. Toàn bộ phía trước nhân loại cho rằng vì lại phòng tuyến đã là một vùng phế tích. Thuần thục bị hủy đi 4 đài Artillery Sentinel, thậm chí còn không có lên một lần 2 đài giết côn trùng nhiều. Nhân loại sớm đã mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, quả nhiên không đợi bọn hắn thu thập tâm tình, liền đã có 1 cây số bên ngoài nhảy trùng nhau nhau vọt lên. Lập tức nhảy vào trong đám người, đây quả thực là một hồi giết chóc thịnh yến, lấy nhân loại năng lực phản ứng, trong mũ giáp vừa vặn vang lên phụ cận có uy hiếp cảnh kỳ. Nhân loại đầu mới hướng nhắc nhở phương hướng chuyển tới liền bị một cỗ cự lực đả kích trực tiếp từ xương cổ bên trên bay khỏi. Bên cạnh vừa vặn nhìn về phía bên này một người lính miệng ngập ngừng. Liền thấy chiến hữu của mình đầu hướng phía chính mình bay tới. Trong nháy mắt bị nện hôn mê bất tỉnh, lập tức ngã trên mặt đất. Những thứ này bởi vì chân sau phát đạt cho nên có thể đủ đứng thẳng lên nhảy trùng nhóm đích thật là cao lớn bia sống, nhưng là một khi bọn chúng dựng thẳng đứng lên, chẳng những phạm vi công kích biến thành cực lớn, tại tính linh hoạt phương diện cũng thật to tăng lên. Nhất làm cho nhân loại khó chịu là bọn hắn cần lo lắng cho mình có thể hay không ngộ thương đồng đội, do nhảy trùng nhóm trực tiếp xé mở thứ nhất, thứ hai tầng phòng tuyến, nhân loại tầng thứ ba phòng tuyến bởi vì quá nhỏ. Nhân số lại ít, căn bản không kiên trì được bao lâu liền bị công phá. Cũng không chỉ là 1 cái 2 cái điểm hạ cánh là như thế này, mà là do 150.000 đám trùng tiến công 3 cái điểm hạ cánh tất cả đều là như thế. mà tại công phá những thứ này điểm hạ cánh nơi đóng quân đằng sau. Những cái kia kiên trì chống cự mọi người liền không có biện pháp, trực tiếp bị đám trùng giết chết, mà những cái kia tuyệt vọng từ bỏ chống lại, liền tự sát cũng không kịp. Một đoàn văn viên cùng tham mưu chỉ huy nhóm vận khí liền có chút không xong, bọn hắn bị đến tiếp sau chạy tới người bắt giữ nhóm buộc cái cực kỳ chặt chẽ, đưa đến đám dơ linh trên lưng, liền như là con kiến lương thực, từng cái bị lôi kéo đến trong huyệt động. Toàn bộ chiến trường đều đâu vào đấy dựa theo vương trùng kế hoạch như thế tiến hành. Nếu như là nhân loại trong trận doanh, e sợ nịnh nọt chi đồ sớm đã dùng tới, cho vương trùng đại sướng bài hát ca tụng, mà tiếc nuối là nơi này là trùng tộc, đám trùng đem đây hết thảy coi là đương nhiên, đem vương trùng thất bại cũng làm là dây dài bố cục, càng đem chính mình hy sinh coi như là hiện tượng bình thường. Cũng tiếc nuối tại bọn chúng là côn trùng, mà cũng may mắn tại bọn chúng là côn trùng, vương trùng kế hoạch hết thảy đều thuận lợi phổ biến xuống dưới. Đám trùng tại vơ vét xong nhân loại tất cả mọi thứ đằng sau, ngoại trừ những cái kia thực sự hủy đi không đi, những vật khác đều hoàn toàn dọn đi rồi. Những vật này, bao quát kim loại, đều sẽ bị mẫu trùng ăn hết, hóa thành dinh dưỡng, trở thành đời kế tiếp đám trùng đản sinh cơ sở. Vương trùng thế mới biết nó dựa vào vì chiến đấu dinh dưỡng đến cùng là thế nào tới. Bất luận là khí thiên nhiên vẫn là dầu hỏa, hoặc là đối với nhân loại có hại có độc vật chất khí thể, những thứ này đều có thể trực tiếp bị mẫu trùng ăn hết tiêu hóa trở thành dinh dưỡng đến cung cấp toàn bộ trùng tộc, mà những thứ này đám mẫu trùng thậm chí còn có thể tại thiên nhiên khí hố phụ cận làm sao huyệt. Một ngày 24 giờ không ngừng sinh sản, có thể nói chính là cái cường đại sinh dục máy móc. Căn bản không cần ngừng, chỉ cần dinh dưỡng cho đủ. Những thứ này dinh dưỡng điểm đương nhiên sẽ có một ít hao tổn, cũng là mẫu trùng bình thường tiêu hao, nhưng là cùng khối kim loại so ra vậy liền thật là nhanh nhiều lắm. Trừ phi là urani loại này cao năng lượng mỏ kim loại, bằng không mà nói hoàn toàn chính xác không bằng khí thiên nhiên hoặc là dầu hỏa tiếp tục cho chúng nó mang tới dinh dưỡng nhiều. Mẫu trùng không chọn, cái gì đều có thể tiêu hóa, cũng chính là chuyển hóa suất vấn đề. Mà nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ đằng sau, nguồn năng lượng đúng không thiếu, duy chỉ có những kim loại này vật liệu kia là hoàn toàn chính xác cần không ít. Có thể nói chỉ từ điểm này, song phương mâu thuẫn chính là không thể điều tiết, trừ phi một phương có thể triệt để áp đảo một phương khác, làm cho đối phương đem cái nào đó phương diện nhu cầu nhường lại. Nhân loại cho là bọn họ đã trưởng khống cục diện, nhưng khi mặt đất tin tức truyền tới tinh cầu trên quỹ đạo mẫu hạm thời điểm, cơ hồ là một bàn tay đánh vào tóc vàng thiếu tá trên mặt. Liên tiếp ba cái tin tức liền như là trái phải ba cái bàn tay, đem tóc vàng thiếu tá mặt đều muốn quất sưng. Hắn lúc này mới vừa vặn đem não trùng điều giáo có thể bắt đầu đẻ trứng tình trạng. Đối phương liền đã nhanh như bôn lôi đem nhân tộc mặt đất căn cứ cho công phá ba cái. Mặt của hắn hướng chỗ đó đạt. Hắn quay đầu đi, liền muốn xông đi vào tiếp tục ẩu đả điện giật não trùng. Nhưng là bên cạnh nhà khoa học có chút nhìn không được, đè xuống trò chuyện cái nút. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua loa quăng vào trong phòng đến. Lauren thiếu tá, ta nhất định phải nhắc nhở ngài. Tại tự nhiên, là từng có bởi vì giống cái không đủ mà giống đực chuyển biến thành giống cái sinh sôi đời kế tiếp. Giống loài, mà đám côn trùng này có lẽ cũng có loại năng lực này cũng khó nói. Nói cách khác, lúc trước hắn tất cả điều giáo, khống chế toàn bộ trùng tộc nguyện vọng, có lẽ chẳng qua là phí công. Làm Lauren thiếu tá mặt đen lên đem chính mình gậy điện vứt trên mặt đất đi ra phòng thí nghiệm thời điểm, rất nhiều người đều lặng lẽ thở dài một hơi. Cháu trai này cuối cùng đã đi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.